Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, 104, thẳng thắn, chương 104 một phương thổ lộ, một phương đáp lại, phòng trong không khí vừa lúc, cửa bỗng nhiên, đa đa, bị khấu văng hai tiếng. Lục Nguyên Soái hồn hậu tiếng nói xuyên thấu qua cách âm tốt đẹp ván cửa không quá rõ ràng mà. Truyền đến, Lục Thích, ra tới một chút, nửa quỳ ở trước bàn Lục Thích thân thể hơi đốn. Đối tượng đầu cuối tiểu nhân dò hỏi ánh mắt, hắn nói, ta phải rời khỏi trong chốc lát, nhàm chán liền chính mình nhìn xem video, chơi chơi trò chơi. Chờ lát nữa trở về bồi ngươi ăn cơm chiều, Lục gia gia còn chưa nói tìm ngươi làm gì đâu ngươi. Liền biết phải rời khỏi trong chốc lát, Thẩm Thanh Thành khó hiểu, trơ mắt mà nhìn đối phương đứng dậy, đi tới cửa đem cửa mở ra. Lục Thích đối diện ngoại người ta nói, ta chính mình đi lãnh phạt. Lục Nguyên Soái tưởng lời nói bị đổ ở trong cổ họng. Cười lạnh một tiếng, biết rõ cố phạm. Huấn luyện lượng lại thêm gấp đôi, hai người nói chuyện cũng chưa kiêng dè Thẩm Thanh Thành. Hai câu này lời nói hắn nghe được rành mạch, bất quá nghe rõ không đại biểu có thể lý giải. Thẳng đến môn bị đóng lại hai người rời đi hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận có ý tứ gì. Lục Thích phạm sai lầm, nếu Lục Thích tại đây có lẽ sẽ nói cho hắn, đây là mất trí nhớ sau, xúc động trừng phạt. Hắn biết rõ ở điểm đáng ngờ thật mạnh không có chứng cứ dưới tình huống không nên vô điều kiện tin. Tưởng Thẩm Thanh Thành, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Tuy nói tin tưởng đúng rồi người, nhưng loại này hành vi cùng hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục tương vi phạm mơ siêu lần này hai người vẫn như cũ ở thế giới hiện thực đãi ba ngày. Này ba ngày Thẩm Thanh Thành nắm chặt thời gian tu luyện. Có lẽ bản thân là hồn thể tồn tại nguyên nhân, hắn ở trong trò chơi tu luyện tu vi có thể đưa tới hiện thực tới. Bất quá vẫn là không đủ để duy trì hắn hóa hình. Thẩm Thanh Thành có dự cảm, hóa hình kia một ngày không cần chờ lâu lắm, nhiều lắm một hai cái phó bản. Đến lúc đó hắn liền có thể ở thế giới hiện thực cùng Lục Thích tương thân tương ái. Quan trọng nhất chính là muốn đem động phòng bổ thượng. Thẩm Thanh Thành thực chờ mong, mỗi ngày trầm mê tu luyện không thể tự kiềm chế, đại bộ phận thời gian đều đãi ở chính mình ở đầu cuối căn nhà nhỏ. Buổi tối hắn sẽ ra tới phơi một phơi ánh trăng, dưới ánh trăng tu luyện lên tốc độ sẽ mau một chút. Trong lúc Lục Thích lại đi một chuyến chỉ huy trung tâm giải quyết ký ức sự. Ấn chương viện sĩ cách nói. Trò chơi thanh trừ sở hữu quá vãng người chơi cùng NPC về thẩm mỹ nhân ký ức số liệu. Trừ bỏ thẩm mỹ nhân chính mình, hắn ở người khác trong mắt đều là không tìm được người này trạng thái. Lục Thích muốn biết chính là có thể hay không ở trò chơi nội đem hắn ký ức khôi phục. Nguyên sở trường ở một bên biên uống trà biên hắc hắc cười hắn. Mất trí nhớ có cái gì không tốt. Không thấy ngươi cùng tiểu thẩm cảm tình tiến triển nhiều mau tương đương, trương viện sĩ không cam đoan. Chỉ nói, ta làm người thử xem mơ siêu thử một lần liên thử hai ngày. Ở Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích hiện thế khoán đã đến giờ kỳ không thể không phản hồi trò chơi. Trước, trương viện sĩ rốt cuộc truyền đến tin tức tốt, Lục Thích trò chơi nội ký ức số liệu có thể khôi phục. Nhưng cũng giới hạn trong Lục Thích. Bởi vì muốn toàn bộ khôi phục nói đến từng bước người chơi từng cái chữa trị. Lượng công việc quá lớn, dù sao người chơi khác không nhớ rõ cũng không ảnh hưởng hai người quá phó bản. Ba ngày thời gian vừa đến, Lục Thích tháo xuống đầu cuối nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Thẩm Thanh Thành cá nhân trò chơi không gian, đại nhân đi tìm Lục Thích, Bạch Thạch Lang Quân cùng Tiểu Hồng ở trong phòng cẩn thận mà xoay chuyển. Phòng thực sạch sẽ, vách tường giống tuyết giống nhau bạch, tinh xảo xinh đẹp, nhưng cũng quá đơn sơ. Đối đã từng có được vài cái sân Bạch Thạch Lang Quân tới nói là. Đối Tiểu Hồng tới nói cũng là. Tiểu Hồng phía trước ra tuy rằng rất nghèo, lại là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Trước mắt phòng này chỉ có một ít cơ bản gia cụ. Liền ra ngoài môn đều không có. Không có môn, hai quỷ ra không được. Đem phòng tình huống chuyển xong rồi liền tính toán hồi mộc bài tu luyện. Lúc này giữa phòng trống rỗng trôi nổi khởi nhàn nhạt quang điểm. Thẩm Thanh Thanh trở lại không gian, đập vào mắt đó là Bạch Thạch cùng Tiểu Hồng cảnh giác vì thời có thể nhào lên tới xé hắn hình ảnh. Phát hiện là hắn, hai quỷ vội vàng thu hồi sắc nhọn quỷ trảo. Thẩm Thanh Thanh xua xua tay, Lục Thích lập tức lại đây, sẽ hỏi các ngươi một ít vấn đề, hai quỷ mờ mịt mà chờ ở một bên. Bọn họ chỉ đương Thẩm Thanh Thanh mới từ Lục Thích nơi đó trở về. Lại không biết Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích đã hồi thế giới hiện thực qua 3 ngày. Lục Thích lại đây thời gian so trong dự đoán vãn một ít. Bạch Thạch cùng Tiểu Hồng bị mang về trò chơi không gian. Chuyện này Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích nói qua. Bởi vậy lại đây sau thấy sắc mặt trắng bệch, chân không chấm đất hai quỷ Lục Thích cũng không kinh ngạc. So phó bản bộ dáng càng giống quỷ, vừa rồi Nhạc Tùng Lâm lại đây, Lục Thích nói, giải thích chính mình vì cái gì sẽ vãn, Thẩm Thanh Thanh lôi kéo hắn ngồi xuống, có phải hay không không nhớ rõ ta, Lục Thích, sớm có chuẩn bị, cũng không tính quá ngoài ý muốn, phòng trưng chân cách nơi đó cũng không sai biệt lắm mơ siêu hắn đem phía trước hỏi ra tới một ít, tình huống nói cho Lục Thích. Cũng nói một ít chính mình suy đoán, Bạch Thạch hoàn toàn không có đối trò chơi nhận chi, Tiểu Hồng từ người chơi trong miệng đã biết người chơi cùng phó bản tồn tại, ta hoài nghi phó bản. Mỗi kết thúc một vòng đều sẽ đem NPC ký ức hồi đương khởi động lại. Này liền có thể giải thích vì cái gì phó bản sẽ lặp lại gặp được. Phát triển lại không nhất định tương đồng, NPC vẫn là cái kia NPC. Người chơi lại không phải cùng phê người chơi lựa chọn bất đồng, ứng đối biến cố phương pháp bất đồng, cũng sẽ làm cho cốt truyện phát triển đi hướng một cái khác phương hướng. Cũng không biết Tiểu Hồng vì cái gì không bị khởi động lại, Thẩm Thanh Thanh chống cằm nhìn về. Phía đối diện rõ ràng như lọt vào trong sương mù hai quỷ. Nếu là tu vi nguyên nhân, tiếp thu cung phụng Bạch Thạch tu vi hiển nhiên so Tiểu Hồng cao nhiều. Đôi mắt của ngươi là trời sinh âm dương nhãn. Thẩm Thanh Thanh hỏi, Tiểu Điểm Đỏ gật đầu. Đại khái biết đại nhân là muốn biết lai lịch của nàng. Chủ động công đạo, ta từ ký sự khởi là có thể thấy một ít kỳ quái đồ vật. Ba mẹ bởi vậy không thích ta. Sau lại ta bị một cái nữ quỷ tỷ tỷ dẫn ra ra môn tìm không thấy trở về lộ. Sau đó chết đói, nàng không biết sau lại ba ba mụ mụ có hay không tới tìm nàng. Chờ nàng có ý thức phiêu về nhà thời điểm trong nhà đã nhiều cái tiểu đệ đệ. Lục Thích, nhà của ngươi ở đâu? Tiểu Hồng nói một cái địa danh. Không phải phó bản đã biết bất luận cái gì một chỗ. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Kia nàng như thế nào xuất hiện ở kia? Điện ảnh trong thành quỷ có nhận thức hay không? Lục Thích hỏi, sao? Sao lại nhận thức Tiểu Hồng mới vừa lớn không vài giây lá gan hiu mà lùi về đi? Ngày nọ tỉnh ngủ ta phát hiện chính mình thay đổi cái địa phương. Chính là điện ảnh thành phụ cận, Thẩm Thanh Thanh mở to hai mắt. Hắn nhìn về phía người bên cạnh, có hay không khả năng Tiểu Hồng kỳ thật không phải bản địa quỷ. Có khả năng, Lục Thích biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá không có khởi động lại hẳn là cùng điểm này không quan hệ. Còn có khả năng là trò chơi hỏng rồi, Nga, cũng đúng. Phương hộp chính là hỏng rồi máy chơi game, cho nên trò chơi trục trặc làm cho mỗi bộ phận NPC ký ức không bị hồi đương cũng rất có khả năng. Kế tiếp hai người lại dò hỏi Bạch Thạch tình huống. Bạch Thạch cùng Tiểu Hồng tình huống bất đồng. Hắn rõ ràng là bản địa quỷ, bởi vì Bạch Thạch thôn chính là lấy tên của hắn mệnh danh. Ở Bạch Thạch trong trí nhớ hắn từ nhỏ thân thể gầy yếu. Trong nhà nghèo, dựa thiên ăn cơm. Hắn lại không thể xuống đất làm việc, làm nhiều nhất sự chính là nằm ở trên giường dưỡng bệnh cùng uống dược. Sau lại có một năm nạn đói, trong thôn thật sự không ăn, vì thế đổi con cho nhau ăn, Bạch Thạch chính là bị trong nhà giao ra đi hài tử. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì bị ăn như vậy nhiều người chung liền hắn thành quỷ. Ở hắn có quan hệ với quỷ ý thức khi hắn đã thành Bạch Thạch thôn thôn dân trong miệng Bạch Thạch. Lang quân, mỗi 10 năm tỉnh táo lại tiếp thu cung phụng, Thẩm Thanh Thanh nhìn Bạch Thạch một hồi lâu không nói chuyện. đừng sợ, đại nhân nhân loại lão công ở, sẽ không ăn hắn, Bạch Thạch không ngừng ở trong lòng mặc niệm, lúc này mới không sợ tới mức trực tiếp toàn hồi mộc bài. Nghĩ đến cái gì, Lục Thích xoa bóp hắn đầu ngón tay. Thẩm Thanh Thành lại là trầm ngâm một lát, có thể hay không Bạch Thạch cũng là cái nơi khác quỷ. Hắn không có biến thành quỷ ký ức, vừa tỉnh tới thần tượng cùng cung phụng đều có, còn có cái lấy hắn mệnh danh Bạch Thạch thôn, nhưng là này đó cũng có khả năng tất cả đều là trò chơi an bài, trò chơi số liệu sao. Còn không phải nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Lục Thích không trả lời có phải hay không? Các ngươi là cái nào quốc gia người, bị đột nhiên hỏi đến vấn đề này hai quỷ kinh ngạc một chút. Liền thành thật trả lời, trong miệng đáp án hoàn toàn bất đồng, không phải Đại Tần, cũng không phải Hoa Hạ. Lục Thích hỏi lại bọn họ quốc gia lịch sử, Tiểu Hồng tuổi con nhỏ biết đến không nhiều lắm, nhưng Bạch Thạch lại có thể nói cho bọn họ một cái tương đối rõ ràng lịch sử tuyến. Này đó lịch sử có thô sơ giản lược có tường tận. Thô sơ giản lược khả năng chỉ là một cái vương triều tên. Tường tận khả năng chỉ là ngắn ngủn vài thập niên phát sinh sự. Tóm lại, không giống như là biên, làm hai quỷ hồi mộc bài đợi. Lục Thích hỏi Thẩm Thanh Thành, người không có gì tưởng nói cho ta. Đối tượng nam nhân thâm thúy ánh mắt, Thẩm Thanh Thành ngoan ngoãn mà thấu đi lên hôn hôn đối phương khóe miệng. Lục Thích, ngoặc kép, đừng làm nũng, ngoài miệng nói như vậy, tay lại là theo bản năng ôm hắn phía sau lưng, Thẩm Thanh Thành đem vùi đầu ở Lục Thích trong lòng ngực. Không nói lời nào, hắn chính là muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào mà thôi. Như thế nào giống như cấp chính mình đào cái hố, thế giới hiện thực trương viện sĩ đưa ra ngôn ngữ vấn đề hắn liền không trả lời đi lên. Hiện tại Lục Thích lại hỏi ra tới cái lịch sử vấn đề. Hắn như thế nào liền như vậy hoảng đâu? Người có phải hay không hoài nghi ta là NPC? Thẩm Thanh Thành tâm loạn như ma, an tĩnh nửa ngày sau thấp thấp hỏi ra những lời này. Mỏng manh thanh âm để lộ ra hắn bất an tâm tình. Lục Thích trấn an mà xoa, niết hắn sau cổ, ngươi là người chơi, chính là Hoa Hạ không thuộc về các ngươi trên tinh cầu bất luận cái gì một quốc gia, có lẽ ta chỉ là giống Tiểu Hồng giống nhau, bởi vì máy chơi game trục trặc đột nhiên có được tự mình ý thức còn có một chút hắn không nói cho. Lục Thích chính là, hắn đã chết, hắn là quỷ, cùng Bạch Thạch cùng Tiểu Hồng trạng thái dữ dội giống nhau. Ngươi là người chơi, Lục Thích lặp lại một lần. Ngữ khí thức kiên định, Thẩm Thanh Thành hoa ở hắn trong lòng ngực lại không nói. Tay đem nam nhân ôm thật sự khẩn, hắn có thể tiếp thu người nhà vứt bỏ cùng tử vong. Lại không thể tiếp thu dĩ vãng trải qua cùng lựa chọn. Này hết thảy đều chỉ là một đống trò chơi số liệu. Nếu hắn nhân sinh là một đống số liệu, kia hắn đối Lục Thích thích là cái gì? Số liệu một bộ phận. Thẩm Thanh Thành bắt đầu hoài nghi chính mình ký ức có vấn đề. Nếu hắn đã bị trò chơi hồi đương quá, mất đi làm NPC ký ức đâu. Nào đó nguyên bản tính toán có thể một lần nữa hóa hình lại nói cho Lục Thích sự tình hắn quyết. Định hiện tại liền nói ra tới. Lục Thích, ta đã chết nói ra thời điểm tâm tình của hắn cực độ bình tĩnh. Lại cực độ bất an. Lục Thích xoa, niết hắn sau cổ tay dừng một chút. Tiếp theo động tác tiếp tục khi càng ôn nhu vài phần. Hắn ôn thanh nói, ta đoán được mất trí nhớ trong lúc hắn tận mắt nhìn thấy đối phương ở hắn trước mắt biến mất quá. Như sở hữu quỷ quái giống nhau, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Thích nói, NPC chỉ có thể bị hạn chế ở nào đó chỉ một phó bản nội. Người không phải, người có đầu cuối, người có trò chơi không gian. Cùng mặt khác sở hữu người chơi giống nhau, thậm chí còn có thể cùng ta hồi thế giới hiện thực từ lúc bắt đầu ngươi chính là đặc biệt. Ngươi chỉ là so người chơi cùng NPC đều đặc biệt. Lục Thích hôn hôn hắn đôi mắt. Thanh Thanh, đừng sợ, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Thành, sợ gì, sợ ngươi để chia tay. Vốn dĩ ma quỷ tìm bạn trai liền không dễ dàng, ma quỷ NPC tìm bạn trai liền càng không dễ dàng. Lục Thích, Thuận Mao thân.jpg cảm ơn Tiểu Khả Ái nhóm đặt mua. Địa Lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao tương đương Thương Sơn Phụ Tuyết ném một cái địa lôi người đọc muốn gặp được một bó quang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Lâm Tương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc C Ngạn Hy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Diệp Chín Thất. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 25 người đọc 9 Phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Grit. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Trong Gió Hỗn Độn X. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Tắc Thanh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2. Hết chương.